Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Mạch Tiểu Miên cẩn thận ghi chép. Hôm nay Lâm Huyền Tử dạy cô chủ yếu là làm thế nào để đề phòng việc mang thai ngoài tử cung và bảo dưỡng sắc đẹp. Mạch Tiểu Miên rất là ham học, Lâm Huyền Tử thì rất khó gặp được một người thông minh như vậy, cho nên bất tri bất giác hai người đều đã quên đi thời gian. Thẳng đến khi điện thoại của Mạch Tiểu Miên vang lên, hai người mới giật mình. Mạch Tiểu Miên nhìn qua thấy là cuộc gọi của Kiều Minh Húc thì vội vàng nghe máy. Chồng, vợ. Giọng của Kiều Minh Húc không còn mệt mỏi, rã rời như ngày hôm trước, đã khôi phục một chút bình thường. Có điều, nghe ra vẫn là có chút cảm xúc không thích hợp. Tình huống của anh thế nào rồi, đã giải quyết được chưa? Mạch Tiểu Miên ân cần hỏi thăm. Anh có cần bên này em hỗ trợ gì hay không? Vợ. Cũng không có chuyện gì lớn cả, em không cần phải quan tâm, anh sẽ xử lý, chỉ có điều. Đoạn thời gian này có lẽ anh không thể làm bạn cùng với em rồi. Đúng rồi, em đã đi ngủ chưa? À, em còn đang học châm cứu ở chỗ anh Lâm đây. Em còn ở nhà anh ta sao? Giờ đã là 12 giờ rồi. Giọng của Kiều Minh Húc có chút kinh ngạc và mang theo một chút oán trách nho nhỏ. Ồ, đã 12 giờ sao? Mạch Tiểu Miên cũng giật cả mình, cô nhìn đồng hồ. Quả nhiên đã 12 giờ. Em cùng với anh ta làm cái gì mà quên cả thời gian vậy? Nghĩ đến việc vợ của mình đêm khuya còn cùng với người đàn ông khác ở chung một chỗ, Kiều Minh Húc liền nổi lên sự ghen tuông, hận không thể lập tức kéo cô về nhà và mạnh mẽ đánh lên mông của cô. Học châm cứu. Hôm nay anh ấy chính thức bắt đầu dạy em rồi, em đã học được không ít thứ, không có nhiều thời gian mải mê cho nên mới quên mất thời gian. Bây giờ em chuẩn bị về đây. Mạch Tiểu Miên nghe ra trong giọng của anh đã có sự ghen tuông thì vội vàng giải thích. Được rồi, về sau em đừng ở chỗ đó quá lâu. Biết rồi. Mạch Tiểu Miên suy nghĩ. Chồng, anh phải tin tưởng em. Anh đương nhiên là tin tưởng vợ của mình rồi. Nhưng anh lại sợ người đàn ông khác có dụng ý không tốt. Lâm Huyền Tử kia, nếu như không phải bởi vì Diệp Mai có đánh chết, anh cũng không cho em cơ hội đến gần hắn. Em cũng có suy nghĩ như vậy, có điều chồng à. Buổi tối hôm nay sau khi trải qua một buổi học tập, em cảm thấy học châm cứu không phải chỉ vì Diệp Mai mà nó đúng là có rất nhiều chỗ tốt. Được rồi, em đã học được một tay nghề tốt như vậy, chờ em học ổn rồi, đến lúc đó em có thể châm cứu nâng cao sức khỏe cho cả anh nữa. Chồng, anh lại nghĩ đến cả chuyện này sao? Mạch Tiểu Miên nhịn không được mà cười, hoàn toàn quên mất Lâm Huyền Tử đang ở bên cạnh. Lâm Huyền Tử nhìn chằm chằm vào cô đang nói chuyện điện thoại, thấy cô và Kiều Minh Húc nói chuyện điện thoại vẻ mặt đầy ý cười như vậy, giọng nói thì hờn dỗi, cho nên anh ta cũng tự nhiên cảm thấy tức giận. Vì cái gì cô không thể nói chuyện với anh như vậy? Nếu cô chịu đối với anh như vậy, anh có thể vì cô mà chết. Nghĩ tới Uông Trạch kia. Đúng vậy, anh ta từ nhỏ đã thông minh cho nên đã sớm thu hoạch được những địa vị và sự tôn trọng mà người khác không có. Thế nhưng vào lúc nửa đêm, anh ta thường xuyên cảm thấy trống rỗng, phảng phất giống như trái tim bị đào rỗng ra, rất vắng vẻ. Đoán chừng là bởi vì nguyên nhân thiếu khuyết tình yêu, chỉ có cô mới có thể bổ sung vào chỗ trống này. Vợ, anh mệt, anh muốn nghỉ, em về nhà sớm đi, trên đường đi phải chú ý an toàn. Kiều Minh Húc nói với cô. Được rồi, anh nghỉ ngơi thật tốt, nhớ anh, yêu anh. Mạch Tiểu Miên nói vào trong điện thoại, sau đó cho anh một nụ hôn. Kiều Minh Húc cũng cách điện thoại cho cô một nụ hôn rồi mới cúp máy. Mạch Tiểu Miên sau khi cất kỹ điện thoại, thẹn thùng cười một tiếng. Lại trông thấy Lâm Huyền Tử đang nhìn chằm chằm mình. Cô có chút xấu hổ, cô cúi đầu. Dáng vẻ này của cô khiến cho Lâm Huyền Tử cảm thấy lúc này cô thực sự là xinh đẹp vạn phần, thật sự muốn đem cô ôm vào trong ngực, muốn hôn lên đôi má đỏ ửng kia. Chẳng qua, bởi vì không muốn làm cô sợ hãi bị dọa chạy, cho nên anh ta còn phải tiếp tục chờ đợi. thế gian này muốn chờ đợi được kết quả ngọt ngào thì phải vô cùng ẩn nhẫn. Anh Lâm, đêm đã khuya rồi, tôi phải trở về. Hôm nay tôi đã học được từ chỗ anh rất nhiều tri thức rồi. Tôi đột nhiên lại thông suốt, đúng là học châm cứu có lợi ích không nhỏ. Thật sự rất cảm ơn anh. Trời tối ngày mai, nếu anh không có việc gì, tôi sẽ đến đúng giờ làm học sinh chăm ngoan của anh. Mạch Tiểu Miên lịch sự nói với anh ta, bởi vì anh ta đã truyền cho mình rất nhiều kiến thức, tâm tình của Mạch Tiểu Miên đối với anh ta cũng trở nên tôn kính hơn. Được, tôi tiễn cô. Lâm Huyền Tử đứng lên rồi nói, không cần vất vả, anh cũng mệt rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tự tôi đi được. Mạch Tiểu Miên lắc đầu, vậy tôi đưa em ra cửa. Lâm Huyền Tử hôm nay đúng là đã bận bịu cả ngày, có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Nếu như đưa Mạch Tiểu Miên về tận triển ra rồi quay trở lại đúng là sẽ mệt mỏi. Mạch Tiểu Miên cũng không phải cô gái yếu đuối, võ công lại còn cao hơn so với anh ta. Những tên lưu manh đổ đường hẳn không phải là đối thủ của cô, cho nên cũng có thể yên lòng để cho cô một mình trở về. Mạch Tiểu Miên đi đến con ngõ trống vắng thì nghe thấy tiếng giày cao gót của mình dẫm trên đá xanh, thật sự nói không nên lời. Rất buồn ngủ, nhưng cô không hề dừng lại mà bước đi càng nhanh hơn. Đi đến chỗ sâu nhất của con ngõ nhỏ thì nhìn thấy có một bà lão đi lại khó khăn đang đi tới. Bỗng nhiên bà lão lảo đảo té trên mặt đất, thống khổ kêu lên. Mạch Tiểu Miên vội vàng tiến lên đưa tay đỡ lấy bà. Bà ơi, bà có sao không? Bà lão kia, đến lúc cô cúi gần người vào bà ta, trên mặt bà ta bỗng nhiên nở một nụ cười. Mạch Tiểu Miên chỉ cảm thấy có một mùi thơm bay vào lỗ mũi của mình, sau đó cô có chút choáng, thân thể chả có chút sức lực nào, ngã mềm trên mặt đất. Trước lúc cô hôn mê, cô trông thấy bà lão kia cười gian, biết mình đã trúng kế rồi, lại không có sức lực để phản kháng. Đợi đến khi cô bị một chậu nước dội cho tỉnh lại, cô mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, bốn phía là một tấm thép lạnh như băng, không biết đang ở nơi nào. Hai tay của cô đều đã bị trói ngược lên trên. Đứng trước mặt của cô bây giờ không phải là bà lão kia, mà là hai người đàn ông hung thần ác sát. Mạch Tiểu Miên đây là lần thứ hai bị bắt cóc, nhưng cô lại không hoảng loạn giống như lần đầu tiên. Bởi vì cô biết dưới tình cảnh này, bối rối hoảng loạn thì cũng chẳng làm được gì, không bằng tỉnh táo lại, quan sát hoàn cảnh bốn phía xem có cơ hội bỏ trốn ra ngoài hay không. Các người muốn làm gì? Mạch Tiểu Miên nhìn hai người ở trước mắt, ánh mắt của bọn họ thật sự dữ tợn, nhưng cô vẫn lạnh lùng hỏi. Chậm một chút, cô sẽ biết thôi. Một người đàn ông mặc bộ đồ đen bó sát người liếc xéo cô và nói, bây giờ cô chỉ cần ngồi yên lặng ở chỗ này là được. Được, Mạch Tiểu Miên ngược lại, lên tiếng không hề dãy giụa, cũng không kêu la, không khủng hoảng. Lão đại, cô gái này đúng là không tầm thường, đổi lại là người phụ nữ khác bị bắt cóc như vậy sớm đã dọa tới khóc thét lên. Một tên mặc chiếc áo sơ mi trắng đánh giá Mạch Tiểu Miên và lo nghĩ nói, ừ, trả qua cũng là bớt việc, miễn cho phiền chết rồi. Phải chú ý xem, đừng để cô ta trốn. Người của triển gia hẳn không phải là người đơn giản. Vâng, lão đại. Mạch Tiểu Miên nghe bọn họ biết mình là người của triển gia thì cau mày. Hoài nghi bọn họ bắt cóc mình có phải muốn uy hiếp triển lương hay không? Lại là có mục đích mà đến. Người bình thường ở đế đô này hẳn là không dám bắt cóc cô. Nhưng mà nhìn bộ dạng của hai người này thì lại rõ ràng là người bình thường. Khẳng định có kẻ đứng phía sau. Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến mức hai người kia toát cả mồ hôi lạnh. Cười cái gì? Tên bị gọi là lão đại nhíu mày hỏi. Tôi cười hai người. Trên mặt của Mạch Tiểu Miên xuất hiện sự chế giễu, hai người kia ngớ ngẩn. Các người không sợ triển ra sao? Sợ. Tên áo trắng thuận miệng trả lời. Nhưng vì tiền chúng tôi chẳng có cách nào cả. Tôi và lão đại đã vay nặng lãi, lãi mẹ đẻ nãi con đã rất nhiều tiền rồi. 100 vạn. Nếu không trả tiền thì cũng bị chém chết ở bên đường thôi, còn không bằng bắt cóc cô, nói không chừng còn có cơ hội sống. Vẹn vẹn chỉ vì tiền mà lại bắt cóc tôi, các người hỏi xem có dám đòi tiền triển ra không? Mạch Tiểu Miên nhìn thấy tên áo sơ mi trắng kia đầu óc đơn thuần một chút thì quyết định nói ra lời khách sáo, xem có tìm được thêm manh mối gì hay không. Chúng tôi cũng không phải là đòi triển ra đưa tiền, có người Tiểu Sơn, im lặng. Tiền lão đại kia cáu kỉnh quát lớn, đây không phải là những chuyện cần phải nói. Người gọi là Tiểu Sơn vội vàng im lặng, không dám nói nhiều lời. Các ngươi chỉ là vì đòi tiền thôi, mặc kệ ai cho các ngươi. Tôi cũng có tiền, các ngươi thả tôi ra, nói cho tôi là ai muốn các người bắt cóc tôi sẽ cho các người tiền. Mạch Tiểu Miên lên tiếng. Tôi sẽ cho các người 2 triệu. 2 triệu, nhiều như vậy sao? Tiểu Sơn nghe xong con số này hai mắt cũng phát sáng, xích lại gần Mạch Tiểu Miên. Cô thật sự có thể cho sao? Đương nhiên, 2 triệu thì tôi có thể. Mạch Tiểu Miên gật đầu. Coi như cho chúng tôi 5 triệu, chúng tôi cũng không dám tùy tiện thả cô đi. Tên gọi là Lão Đại, nghe thấy tiền cũng đậm tâm, nhưng mà... Lão Đại, bọn họ chỉ cho chúng ta 100 vạn, cô ta có thể cho chúng tôi. Nhiều hơn vì cái gì chúng ta không lấy chứ? Tiểu Sơn không cam tâm hỏi. Không phải chúng ta ngốc như vậy, mà chúng ta còn muốn sống. Các người nghĩ rằng các người bắt cóc tôi, cầm tiền của người khác thì các người có mạng để sống trên đời này sao? Mạch Tiểu Miên liền cười nhạo. Nếu các người hợp tác với tôi có thể dùng triển xa để bảo đảm các người bình an. Lời này của cô nói ra lại khiến hai người kia động tâm. Đương nhiên, bởi vì không để cho người chỉ thị các người biết rằng các người cố ý thả tôi đi, chúng ta có thể liên hợp lại diễn một màn kịch. Diễn tôi chạy trốn, như vậy thì người đó sẽ không có cách nào cả. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy các người làm việc vô dụng, không cho các người tiền. Không sao cả, tôi có thể cho các người 2 triệu. Mạch Tiểu Miên liền hiến kế. Lão đại, cô ta nói không sai đâu, chúng ta đúng thực là có thể làm như vậy. Tiểu Sơn vẻ mặt mong đợi nhìn tên lão đại. 100 vạn, chúng ta còn có thể trả tiền vay nặng nãi và có thể có tiền sống phóng túng rất lâu, rất có lợi. Tên lão đại vẻ mặt cũng đang bắt đầu dao động. Chẳng qua hắn suy nghĩ rồi lại lắc đầu. 2 không đủ, phải 3. Đúng, phải 3. Triển ra các người có tiền như vậy, số tiền này không phải là không bỏ ra được chứ. Tiểu Sơn vẻ mặt mong đợi nhìn Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cũng không phải tự dưng nhặt được tiền, cho nên cô không có khả năng cho bừa bãi như vậy. Huống chi nếu cô đồng ý quá nhanh, đối phương sẽ hoài nghi, cho nên cô cò kè mặc cả. 250 vạn. Được, thế nhưng chúng ta phải làm như thế nào mới để cho người khác cảm thấy là do cô chạy trốn? Tên lão đại suy nghĩ nhìn cô rồi hỏi. Tôi có võ công. Nếu như cứ đấu như vậy, các người không phải là đối thủ của tôi. Đương nhiên, còn như các người không thả tôi ra, tôi có cơ hội cũng vẫn chạy trốn được, có tin không? Mạch Tiểu Miên vừa rồi trong lúc cùng với hai người nói chuyện, cô đã cởi được dây trói ở tay. Cô ở trong đội cảnh sát đã học được các phương pháp tháo dây trói. Dù có trói chặt cô như thế nào, cô cũng có thể tự giải thoát cho mình. Chẳng qua, chân của cô bây giờ cũng đang bị trói chặt, cô không tiện có động tác quá lớn. Huống chi, cô muốn hỏi ra kẻ phía sau màn. Bởi vậy, cô không tập kích hai người kia, chỉ là giải phóng tay của mình cho hai người nhìn mà thôi. Hai người kia kinh ngạc, nhào tới phía trước muốn bắt cô lại. Thấy bọn họ có động tác, Mạch Tiểu Miên liền nhìn bọn họ. Sau đó, phán đoán bọn họ cũng chỉ là hai người đàn ông bình thường, cô không cần trốn tránh. Túm lấy cánh tay của hai người dùng sức kéo một cái, hai người đã lập tức bị trật khớp, đau đến mức kêu thê thảm. Thừa dịp bọn họ đang ôm cánh tay mà kêu la, Mạch Tiểu Miên khom người, giải khai sợi dây trói ở trên chân của mình, bay người lên phía trước, một lần nữa chế trụ hai người kia, đồng thời cũng lấy dây thừng buộc chung bọn họ vào một chỗ. Thả tôi ra, thả chúng tôi ra. Hai người bắt đầu chửi bới. Mạch Tiểu Miên cười lạnh. Muốn thả ra cũng dễ dàng, có điều hai người đầu tiên phải trả lời tôi một vấn đề, đến cùng là ai sai các người bắt cóc tôi. Cô sẽ còn cho tiền chúng tôi sao? Tiểu Sơn hỏi. Tôi sẽ cho các người 250 chứ không phải là 250 vạn. Mạch Tiểu Miên cảm thấy đầu của người đàn ông này đúng thật là thiểu năng rồi, cô liền cười nhạo. Bây giờ các người đã bị tôi khống chế ở trong tay, các người cảm thấy tôi sẽ ngốc đến mức còn cho các người tiền sao? Cô nói không giữ lời, cô không giữ lời hứa. Tiểu Sơn không cam tâm mà kêu lên, đúng là quá đáng, đúng là chuyện cười. Uy tín sẽ không nói với bọn cướp. Mạch Tiểu Miên buồn cười nói, bây giờ các người chỉ cần nói ra ai là kẻ sai khiến các người, tôi sẽ thả cho các người một con đường sống, Nếu không tôi báo cảnh sát, các người hẳn là biết các người bắt cóc người của Triển ra thì sẽ có hậu quả như thế nào. Tôi hoàn toàn có năng lực để cho các người vĩnh viễn bị nhốt trong tù, giày vò đến mức sống không bằng chết, đến cuối cùng sẽ chết. Tiểu Sơn nghe xong sắc mặt đã trắng bệch, không dám lên tiếng, chỉ có thể nhìn lão đại của hắn. Hai người bọn họ bình thường ở trên đường chỉ là tên lưu manh nhỏ, trải qua không nhiều sóng gió lớn, bây giờ chỉ là bị tiền dụ hoặc đầu óc phát sốt mới dám bắt cóc Mạch Tiểu Miên. Lão đại còn hơi trầm ổn một chút, liền nói với Tiểu Sơn. Nói chúng ta cũng chỉ có một con đường chết thôi. Các người nói, tôi có thể bỏ qua cho các người, đương nhiên tôi sẽ không nói cho người khác. Mạch Tiểu Miên nhìn hắn rồi nói. Bọn tôi sẽ không tiếp tục tin tưởng cô. Được, vậy tôi đành phải dùng cực hình. Mạch Tiểu Miên thở dài, duỗi ngón tay ra và điểm vào huyệt ngứa của hai người kia. Đương nhiên, huyệt này không phải thần kỳ giống như ở trong tiểu thuyết võ hiệp, chỉ là nó vẫn tồn tại. Chỉ cần những người hiểu về huyệt vị, hiểu được lực sâu cạn, tùy tiện là một người bình thường đều có thể điểm vào huyệt này. Đương nhiên, nếu như có ngân châm ở đây vậy thì càng tốt. Bởi vì muốn làm châm cứu cho Diệp Mai và học châm cứu với Lâm Huyền Tử, Mạch Tiểu Miên luôn mang theo ngân châm ở bên người. Thế nhưng sau khi bị bắt cóc, cái túi bên người của cô có lẽ đã bị ném ở bên đường hoặc bị những người này lấy đi rồi, bây giờ không có ở đây. Ngón tay của cô ấn vào huyệt này, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Chẳng qua 5 phút cũng đã đủ rồi. Hai người bị ngón tay của cô điểm vào huyệt, toàn thân nháy mắt giống như bị kiến bò vậy. 2 phút sau đã kêu la không chịu được. Nói là ai? Mạch Tiểu Miên lạnh lùng nói với bọn họ. Nếu các người không nói, tôi sẽ có ngàn vạn phương pháp đối phó với các người. Các người có biết nghề nghiệp của tôi là gì không? Tôi làm pháp y, hoàn toàn có thể để cho các người sống không bằng chết. Cũng có thể để cho các người còn sống mở mắt nhìn tôi. Tôi dùng dao của các người cắt từng mảnh thịt trên người của các người ra. Tôi nói. Tiểu Sơn trông thấy cô nói khủng bố như vậy, lại thêm việc ngứa ngáy khó chịu, vội vàng kêu to. Lão đại liền giật giật miệng muốn ngăn lại, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ. Là Uông Thiếu kia. Lông mày của Mạch Tiểu Miên có chút nhíu lại, cô nghĩ đến người đến chào hỏi Triển ra hôm trước, Uông Lượng Kinh. Ở toàn đế đô, ngoại trừ anh ta thì làm gì còn ai dám xưng là Uông Thiếu. Tiểu Sơn vẻ mặt cầu xin, cũng chính bởi vì có Uông gia bảo bọc, cho nên chúng tôi mới dám xuống tay bắt cóc cô. Tôi hiểu. Mạch Tiểu Miên đã xác định được người kia chính là Uông Lượng Kinh. Không ngờ hắn ta bởi vì tiểu minh lang của mình mà làm ra loại chuyện bỉ ổi như vậy. Không biết nguyên thủ có biết không? Túi của tôi ở đâu? Mạch Tiểu Miên muốn tìm điện thoại của mình. Cái túi không thấy qua, đoán chừng đã rơi trên đường rồi. Mạch Tiểu Miên từ trong túi quần của Tiểu Sơn tìm ra được điện thoại di động của hắn thì liền đi ra bên ngoài. Này, chúng tôi còn đang rất ngứa, mau giải huyệt cho chúng tôi. Tiểu Sơn khó chịu kêu la. Bọn họ vừa rồi trông thấy Mạch Tiểu Miên chỉ là duỗi ngón tay đâm ở trên người mình một cái, toàn thân đều đã ngứa ngáy, quả thật giống như là tiểu thuyết võ hiệp. Cũng không biết cô có phải võ lâm cao thủ gì hay không, cho nên cũng sinh ra mấy phần kiêng kỵ đối với cô. Đợi thêm chừng 1 phút nữa là không ngứa. Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa đi ra bên ngoài. Cô nhìn hoàn cảnh bốn phía, ở đây là một bãi đất hoang trống, cũng không biết là ở chỗ nào. Cô dùng điện thoại định vị một chút thì biểu hiện là vùng ngoại thành của kinh thành. Nhìn thấy bên ngoài mặt trời đang dần lóe lên, bây giờ vậy mà đã là rạng sáng 5 giờ rồi. Cũng không biết người của Triển gia đã phát hiện ra cô mất tích hay chưa. Cô không gọi điện về Triển gia, cô suy nghĩ thì liền gọi cho Lâm Huyền Tử. Lâm Huyền Tử 5 giờ sáng đã có thói quen dậy sớm thể dục, nhìn thấy có cuộc gọi của số lạ, anh ta không suy nghĩ đã cúp máy. Mạch Tiểu Miên thử gọi thêm 2 lần đều bị anh ta tắt máy, chỉ có thể gửi tin nhắn. Tôi là Tiểu Miên, xin anh hãy nghe máy, tôi có việc gấp nói với anh. Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Huyền Tử vội vàng gọi điện thoại lại, kết quả nghe thấy giọng của Mạch Tiểu Miên. Anh Lâm, tôi xảy ra chuyện rồi. Lâm Huyền Tử nghe xong hốt hoảng vội hỏi. Chuyện gì xảy ra rồi? Mạch Tiểu Miên liền đem chuyện mình bị bắt cóc tối hôm qua cho anh ta nghe. Chẳng qua, cô cũng không nói đến kẻ sai khiến chính là Uông Lượng Kinh. Bởi vì việc này liên quan trọng đại, cũng là bởi vì bảo vệ tính mạng cho hai người ở bên trong. Em bây giờ đang ở đâu? tôi lập tức tới đón em. Lâm Huyền Tử nghe được, cả trái tim giống như bị một bàn tay nắm chặt. Tôi cũng không biết đây là ở chỗ nào, hẳn là vùng ngoại thành. Vậy bật định vị ở trong điện thoại lên. Đúng vậy, sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Mạch Tiểu Miên lập tức bật định vị và gửi cho anh ta. Được rồi, em chờ, tôi sẽ lập tức qua đó. Có chút xa đấy, lái xe ít nhất phải 3 tiếng mới có thể đến. Em đừng hoang mang. Được. Mạch Tiểu Miên trả lời. Nếu không phải ở chỗ này bốn phía không nhìn thấy có một chiếc xe nào cả, tôi cũng không làm phiền tới anh. Không phiền phức, tôi sẽ tới ngay. Lâm Huyền Tử sau khi cúp điện thoại thì Mạch Tiểu Miên liền đi ra ngồi ở trên một tấm xi măng bị vứt bỏ chờ anh ta đến. Chờ một lát, ước chừng khoảng nửa tiếng sau, cô đột nhiên vậy mà lại nghe thấy ở trên đầu truyền đến tiếng máy bay ầm ầm. Cô ngẩng đầu nhìn lên, ở trên trời vậy mà không biết lúc nào đã lượn một chiếc máy bay trực thăng cuối cùng đáp xuống bãi đất trống ở trước mặt cô. Từ trong máy bay bước nhanh ra một người, vậy mà lại là Lâm Huyền Tử. Mạch Tiểu Miên kinh ngạc nhìn anh ta đang đi đến chỗ mình. Lâm Huyền Tử trông thấy cô dáng vẻ bình yên thì thở dài, đến trước mặt của cô, thấy được đầu óc của cô rối bời và bị sụi một gáo nước mạnh cho nên quần áo hơi ẩm ướt. Anh giang hai cánh tay của mình ra muốn đem cô ôm vào trong ngực mà an ủi. Mạch Tiểu Miên cười cười tránh đi vòng tay của anh ta. Bảo bảo, em xảy ra chuyện lớn như vậy, có thể để cho tôi ôm em một cái, an ủi một chút hay không? Lâm Huyền Tử có chút thất vọng buông hai tay của mình xuống. Anh có thể đến đã là sự an ủi lớn nhất cho tôi rồi. Có điều, sao anh lại đi máy bay, khoa trương tới như vậy? Mạch Tiểu Miên nhìn về chiếc trực thăng màu trắng bạc ở phía trước thì cười hỏi. Lái xe quá chậm, tôi sợ gấp cho nên đã đi mượn máy bay. Lâm Huyền Tử nhìn cô và hỏi. Người bắt cóc đâu? Còn bị tôi trói ở bên trong. Mạch Tiểu Miên chỉ vào bên trong và nói. Lâm Huyền Tử ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh ta đi vào bên trong, trông thấy hai người bị Mạch Tiểu Miên trói. Hai người kia cũng lăn lộn ở đế đô, nhìn một cái là nhận ra Lâm Huyền Tử. Chẳng qua bọn họ lại biết Lâm Huyền Tử chính là mưu sĩ của Uông Trạch, có quan hệ với Uông gia cũng không tệ, còn tưởng rằng Uông Lượng Kinh phái anh ta tới đây cứu mình. Các vội vàng kêu to, anh Lâm cứu chúng tôi, cứu các người. Lâm Huyền Tử bắn ra một tia sáng lạnh lẽo từ đáy mắt, mang theo sự trào phúng nhìn bọn họ, môi mỏng nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn Mạch Tiểu Miên. Cũng không phải Uông Thiếu bảo anh tới cứu chúng tôi sao? Tiểu Sơn là người đầu óc đơn giản, vội vàng hỏi. Ánh mắt của Lâm Huyền Tử trở nên lạnh lùng hơn, quát lớn nói. Làm càn, Uông Thiếu làm sao sẽ để cho các ngươi làm ra loại chuyện như vậy? Đúng đúng đúng, không phải là Uông Thiếu sai chúng tôi, là tự chúng tôi bởi vì muốn tiền cho nên mới bắt cóc người không liên quan tới Uông Thiếu. Tiểu Sơn vội vàng nói. Lâm Huyền Tử quay đầu nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên nhìn anh ta nhún vai hỏi, nên xử trí bọn họ như thế nào? Bọn họ có phải đã động thủ với em không? Lâm Huyền Tử liền hỏi. Mạch Tiểu Miên lắc đầu, không có. Vậy thì tốt, nếu không hôm nay tôi sẽ để cho bọn họ sống không bằng chết. Giọng nói của Lâm Huyền Tử trở nên lạnh lùng, giống như một lưỡi dao trực tiếp đâm vào trong lòng của hai người kia,